5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124, lột sóc con có độc còn có thể truyền nhiễm. Vương Cận Tùng lắp bắp lấy, tốt, tốt nhiều lòng, con sóc, nói xong chính hắn ngược lại là nới lỏng khẩu khí chậm tới. Sau đó Hồ Nghi quay đầu nhìn Hoàng Lôi, người biết rõ à? Biết rõ à, trước đó sóc con liền đến qua một lần. Vương lão sư ta nói cho ngươi, những này sóc con cũng ngoan à. Chờ một lúc ngươi ôm hai cái tận tình bên trong sờ lấy. Bảo đảm một cả ngày cũng vui vẻ. Hoàng Lôi làm người từng trải truyền thụ kinh nghiệm. Hắn đưa đầu tiến gian phòng, nhìn thấy trên sàn nhà một đống lớn quả hạch bận bịu đi vào. Hoàng bá bá sớm. Tô Thần lên tiếng chào, lại quay đầu nhìn về Vương Cận Tùng cười cười. Vương bá bá sớm, đưa, thần thần sớm, Vương Tùng trần chờ một cái, cũng cùng theo vào, nhưng mà Hà Quýnh cũng đã trước hắn một bước vào cửa. Hắn 10 điểm tinh chuẩn mò lên một cái sóc con, nhìn thấy Tô Thần dùng cây mơ đang đút, Hà Quýnh lập tức có chút đau lòng. Bất quá nhìn những này đáng yêu sóc con, hắn trong nháy mắt liền tiêu tan, trời mưa xuống. Sóc con, quả là nhanh giống như thần tiên. Hà Quýnh cảm khái, sau đó lại có chút nhỏ mừng thầm. Dù sao hôm nay bên ngoài trời mưa nhóm chúng ta không cần ra khỏi cửa làm việc. Có thể một cả ngày, Tô Thần nháy đại nhãn tình, tay nhỏ móc ra cây mơ đốt cho sóc con. Lúc này mới nãi thanh nãi khi nói, Hà thúc thúc, thần thần muốn mang đa đa tỉ tỉ đi hái dưa leo. A, Hoàng Lôi kinh ngạc, người 387 đa đa tỉ tỉ không thích ăn dưa leo a. Tô Thần quyệt miệng, thế nhưng là đa đa tỉ tỉ ưa thích hái. Hai người trong nháy mắt bị đánh bại. Phòng cách vách Từ Trinh cùng Vương Bảo Bảo cũng lên, nghe được động tĩnh tới. Nhìn thấy trong phòng này rất nhiều sóc con, hai người mặt không đánh răng không, đánh, trực tiếp hướng trên mặt đất ngồi xuống, bắt đầu gánh con sóc. Từ Trinh ngáp một cái, hôm nay trời mưa, khẳng định không dùng cho sống A Hoàng lão tà. Bọn hắn có thể không dùng tay, nhưng là ngươi đến làm, vì cái gì, có muốn hay không ăn hạt rẻ vảy ống. Từ Trinh, ngoặc kép. Muốn ăn liền đi bát. Hà Quýnh giải thích một câu. Lúc đầu ngày hôm qua ta cùng Bành Bằng muốn đi trong ruộng bắt lươn. Nhưng này đồ vật các ngươi biết rõ rất khó khăn bắt. Ta cùng Bành Bằng cũng liền bắt điểm tôm. Còn chưa đủ nhét kẽ răng. Hoàng Lôi ghét bỏ. Hà Quýnh cười ngượng ngùng. Nhóm chúng ta nhưng không có gặp được tôm ra ra nãy nãy bị bắt đi tôm nhau nhau bỏ trúc đảng đi. Cứu cái này chuyện tốt. Nói xong hắn lườm Tô Thần một chút. Từ Trinh ánh mắt đột nhiên phát sáng. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh nhìn thấy hắn bộ dáng này liền biết rõ hắn đang có ý đồ gì. Khụ khụ, thần thần a. Từ Trinh lên tiếng. Từ bá bá, người cũng muốn cùng nhóm chúng ta cùng đi hái dưa leo sao? Từ Trinh, ai ác, ngoặc kép. Thế nhưng là từ bá bá muốn nắm lươn. Vậy phải làm sao bây giờ? Từ Trinh ra vẻ buồn rầu. Sau đó bỗng nhiên vỗ đầu. Tốt như vậy, thần thần, từ bá bá trước cùng các ngươi đi hái dưa leo. Sau đó thần thần bồi bá bá bắt lươn. Thế nào? Tiểu gia hỏa nhíu nhíu mày. Lại trừng mắt nhìn, lúc này mới cố mà làm. Được, từ Trinh cuồng hỉ, cứ quyết định như vậy đi nha. Hà Quýnh cùng Hoàng Lôi đều là khinh bỉ lắc đầu. Từ Trinh quen sẽ sáo lộ tiểu hài tử. Bon, ba ba, Hà thúc thúc Vương thúc thúc. Hoàng đa đa mơ mơ màng màng lấy ra cánh cửa. Nhìn thấy Tô Thần gian phòng mở ra kinh ngạc một cái. Sau đó ánh mắt bỗng nhiên trợn tròn. Hoa, wow, thật nhiều sóc con. Sáu ten S đi rửa mặt lại tới chơi. Hoàng Lôi đối với mình nhà nữ vẫn rất nghiêm. Hoàng đa đa bận bịu cao hứng gật gật đầu. Cấp tốc chạy vào toilet. Hoàng Lôi lúc này mới liếc mắt Từ Trinh cùng Vương Bảo Bảo. Nhìn xem các ngươi khóe mắt rửa mắt, hiện tại là phát trực tiếp a, các ngươi làm sao tuyệt không chú ý hình tượng, có sóc con còn cần cái gì hình tượng? Không cần. Từ Trinh không thèm để ý chút nào. Chính là, Vương Bảo Bảo gật đầu. Hoàng lão sư ngươi cũng không phải không biết rõ, những này sóc con đến một chuyến không dễ dàng. Còn đợi không lâu nói Vương Bảo Bảo lại ôm một cái sóc con đến trong ngực. Cười cùng cái kẻ ngu. Thần thần, những này sóc con đều là ngươi bằng hữu sao? Hoàng Đa Đa sửa sang lại một cái váy tại bên giường ngồi xuống. Bọn chúng cái đuôi xem thật kỹ. Ăn cây mơ dáng vẻ tốt manh a. Vương Cận Tùng đã trên mặt đất ngồi hồi lâu. Nhìn thấy Hoàng Đa Đa mười điểm tự nhiên đem con sóc ôm ở trong ngực. Lúc này mới thử dùng tay đụng vào bên cạnh một cái sóc con. Cái kia sóc con quay đầu nhìn hắn một cái, rất nhanh lại cúi đầu ôm cây mơ phun. Vương Cận Tùng đưa nó ôm lấy đến trong ngực. Cái này sóc con vẫn là tự lo lấy cây mơ, một bộ ăn hàng bộ dáng. Sờ soạc một cái nó cái đuôi, sóc con cái đuôi bắt đầu lắc lư lên. Vương Cận Tùng nhãn tình sáng lên, tay không tự chủ được bắt đầu theo sóc con cõng trượt lên. Hắn vốn cho là mình cái này tiểu động tác không ai sẽ để ý, lại bị ống kính tinh chuẩn bắt giữ. Ha ha ha, sóc con có độc còn có thể truyền nhiễm. Sóc con có ma lực a. Vương lão sư thế mà cười cùng đồ đần đồng dạng. Chịu phục, các ngươi sáng sớm bắt đầu gánh con sóc. Cân nhắc nhóm chúng ta dân đi làm tâm tình sao? À, ta cũng muốn. Vương lão sư nhìn như vậy vẫn rất hiền hòa, còn mang theo điểm ngu đần. Quốc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong đem con vịt nhỏ thu xếp tốt lên lầu. Phát hiện các nàng đã không có đặt chân chi địa, mà tô thần trong túi tiền cây mơ cũng bị ăn sạch. Ai ai ai, lông trắng sóc con kêu hai tiếng. Tô thần sờ lên nó cái đầu nhỏ. Sóc con, cây mơ không có nha. Ai ai ai, thần thần lần sau nhiều hái điểm. Ai ai ai, tay không sóc con lại lần nữa kêu vài tiếng. Không có cây mơ ăn ngoan ngoãn ngồi sóc con nhao nhao nhảy lên cửa sổ. Mà Hà Quýnh bọn người trong ngực sóc con cũng giãy giụa lấy rời đi. Tay không sóc con cuối cùng nhìn thoáng qua tô thần. Cô, kêu một tiếng, biến mất tại trước cửa sổ. A, ta còn không có sờ đủ đâu. Hoàng Đa Đa bừng tỉnh, sau đó lại ngọt ngào ôm lấy Hoàng Lôi cánh tay nũng nịu. Ba, Đa Đa có thể hay không ở chỗ này ở lâu một chút a? Không được, ngươi quên tự mình vẫn còn đi học à nha. Hoàng Lôi lắc đầu, a, ngươi không đáp ứng vậy ta cùng mẹ nói. Hoàng Đa Đa cũng không có nhụt chí, ngược lại đứng dậy, dắt tô thần tay nhỏ. Thần thần, chúng ta đi chơi con quay đi. Không cho ba chơi. Hoàng Lôi cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, đứa nhỏ này vẫn là bị làm hư nha. Hoàng lão sư, ta cảm thấy Đa Đa tính chất rất tốt à. Là bởi vì cùng ngài tình cảm rất tốt mới dám như thế làm nhỏ tính chất à. Kỳ Tĩnh Di nói, Trương Tiểu Phong gật đầu. Đúng đấy, Hoàng ba, ta rất thích Đa Đa a, rất hoạt bát cũng ổn trọng tự nhiên hào phóng. Hoàng Lôi khóe miệng không khỏi câu lên. Hắn duỗi ra hai tay đem quả hạch nhặt lên bỏ vào túi tiền. Các người liền khiến cho sức lực khen. Thổi Rainbow, dù sao những này quả hạch xào chế sau không cho nàng ăn. Ngây thơ như vậy cũng nói ra được đến. Tất cả mọi người không khỏi muốn lắc đầu. Hơn 9 giờ, đám người dẫn theo sữa bò mang theo tự chế băng côn theo Hà Quýnh xuất phát. Ông Thảo thôn tiểu học bên trong, tiếng đọc sách sáng sủa. Đám người che dù đi qua, duy nhất Lý lão sư liền ra đón. Từ Trinh nhìn Hà Quýnh cùng Hoàng Lôi cùng Lý lão sư nói chuyện phiếm chính hai. Vụng trộm giật tô thần cùng Hoàng Đa Đa. Đi, vang lên, nhóm đi hái dưa leo. Ô Minh, hái dưa leo rơi. Tiểu gia hỏa rời đi tiểu học lập tức nhảy cẫng bắt đầu. Dưới dù vui sướng chạy. Ai, thần thần ngươi đừng chạy. Xem chừng bị dầm mưa. Hoàng Đa Đa ở sau lưng bước nhanh đi theo. Ba người rất mau tới đến Lưu Nhị Thúc vườn rau. Hoa. Wow. Thật nhiều dưa leo. Hoàng Đa đang ngạc nhiên theo bờ ruộng trên nhảy xuống. Đa Đa tỉ tỉ, Tô Thần còn nhỏ, ngồi cạnh thân hướng Hoàng Đa Đa duỗi ra tay nhỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.